Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được ly hỏa kim đồng, con mắt Lâm Hiên giống được thần hỏa vũ trang trong lúc triển khai, nhưng thôi động thần hỏa thiêu cháy tất cả. Đinh, có muốn nhận phần thưởng hay không? Có, thành công nhận ly hỏa kim đồng. Một đạo kim quang lóa mắt chợt lóe lên ở trong mắt Lâm Hiên. Ở chính giữa con người của hắn mơ hồ có một đạo tử kim sắc thần hỏa cháy lên. Cho đến một lát sau thì ngọn lửa này mới ẩn giấu sâu vào bên trong. Lâm Hiên cảm nhận được hỏa chủng đến từ Nam Minh Ly Hỏa giấu sâu vào bên trong ý niệm của mình, chỉ cần hắn muốn thì có thể tùy thời phóng ra Nam Minh Ly Hỏa. Bọn người Trịnh Trạch và Hoán Kiệt Tiêu đang đứng bên cạnh trong lúc vô tình nhìn thấy trong mắt Lâm Hiên lấp lóe kim quang thì lập tức trái tim co rút lại. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được áp lực đáng sợ đến từ trong mắt của Lâm Hiên phóng ra ngoài. Dưới cỗ uy áp này, dường như thân thể và linh hồn của bọn họ sẽ bị đốt thành tro bụi bất cứ lúc nào. Không hổ là đế phu, chỉ một ánh mắt là đã dọa cho chúng ta sợ suýt nữa là hồn lìa khỏi xác, đúng là rất đáng sợ. Lén lén vuốt mồ hôi lạnh một cái, bọn người Trịnh Trạch, Hoán Kiệt Tiêu không còn dám nhìn vào mắt Lâm Hiên. Chốc lát sau, hộ vệ trưởng vội vàng đi vào hậu cung nói ra, đế phu, ngoài cung có một đám người cầu kiến, bọn họ nói mình đến từ Lạc Dương Thánh Địa, Tuyệt U Thánh Địa và Hàn Huyết Thánh Địa, chuyên tới để thỉnh tội với đế phu. Bọn người Trịnh Trạch nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh. Xem ra, Tam Đại Thánh Địa Lạc Dương Thánh Địa đã đắc tội với tội đế phu. Bọn họ đúng là đang tìm đường chết mà. Lâm Hiên thờ ơ nói ra, để bọn họ vào đi. Tam Đại Thánh Địa Lạc Dương Thánh Địa vì cướp đoạt thiên ma thánh huyết của Tiêu Dạ Nhiễm mà đại khai sát giới với U La Tông. Chuyện này trong thế giới huyền huyễn cá lớn nuốt cá bé này, nhất là trong thiên ma giới thì mọi người đã sớm nhìn mãi thành quen rồi. Nếu không phải trời xui đất khiến gặp được Tiêu Dạ Nhiễm, Lâm Hiên cũng sẽ không dính líu tới Tam Đại Thánh Địa này. Nhưng mà nếu như đã gặp được hơn nữa còn phải duy trì giới võ đạo Vạn Ma Quốc yên ổn, vậy thì thuận tay cảnh cáo Tam Đại Thánh Địa này một chút đi. Không lâu sau thì Thánh Chủ Tam Đại Thánh Địa đều đi tới. Trúc Thiên Vũ, Trung Đình Lôi và Lăng Túc vẻ mặt cực kỳ sợ hãi đi vào bên trong. Ba người vừa nhìn thấy Lâm Hiên thì vội vàng khom người hành lễ. Lạc Dương Thánh Địa Trúc Thiên Vũ, Tuyệt U Thánh Địa Trung Đinh Lôi, Hàn Huyết Thánh Địa Lãng Túc tới đây để thỉnh tội với Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Lâm Hiên ung dung mà nhìn bọn họ, các người lấy cái gì thỉnh tội? Ba người Trúc Thiên Vũ nghe nói như vậy thì rong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đế Phu ngụ ý là chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt thì sẽ có cơ hội để chuộc tội. Liếc nhìn nhau, Trúc Thiên Vũ lấy một cái ngọc, giản truyền công ra nói, đế phu tại thượng, đây là tuyệt học cấm kỵ của thánh địa chúng ta. Vô cực ma âm công, từ trước đến nay chỉ có thánh chủ mới được quyền tu luyện. Mời đế phu nể mặt nhận lấy. Lâm Hiên thản nhiên nhìn một chút, ma công như thế này thì hẳn là thiên giai thượng phẩm, phẩm chất khá cao, xem ra đúng là bảo bối áp đáy hòm của Lạc Dương Thánh Địa. Mặc dù không cần nhưng Lâm Hiên vẫn cất nó vào. Sau đó Trung Đình Lôi và Lăng Túc cũng lấy bảo bối áp đáy hòm của mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ngọc giản truyền công thiên giai thượng phẩm, một thanh ma đao linh cấp thượng phẩm phong ấn 10 vạn năm nãng lượng cấm kỵ ma tộc. Tiện tay cất những thứ này vào trong nạp giới, sau đó Lâm Hiên thản nhiên nói. Đồ vật ta nhận, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là các ngươi có thể yên tâm mà ngủ. Hắn ly hỏa kim đồng ẩn ẩn lóe ra một đạo thần hỏa. Mà la sát thần niệm cũng thông qua con ngươi phóng ra ngoài. Ánh lửa lóa mắt cộng thêm thần niệm kinh khủng, khiến cho ba người Trúc Thiên Vũ đối mặt với hắn con mắt nóng lên giống như là đang bị lửa đốt. Ba người đều lập tức hiểu được đế phu đang ra oai vũ đầu với bọn họ. Nếu như đế phu có lòng muốn xuất thủ thì vừa rồi trong khoảnh khắc là ba người bọn họ sẽ bị đốt mất con mắt, thậm chí là mất mạng. Đúng là quá kinh khủng. May mẫn chúng ta nhanh chóng chạy đến để thỉnh tội, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Trong lòng ba người đồng thời sinh ra ý nghĩ này, âm thầm cảm thán chuyện mình làm rất là sáng suốt. Sau này chúng ta chỉ nghe theo lệnh thánh nữ U La Tông, không dám có bất kỳ tâm tư khác nào. Xin đế phu yên tâm, từ nay về sau chúng ta sẽ đồng khí liên chỉ với Vạn Ma Quốc, vinh nhục cùng hưởng. Nếu như bọn họ đã nói như vậy thì hắn cũng không cần phải nói nhiều để làm gì. Nhìn thấy Lâm Hiên dọa cho thánh chủ của Tam Đại Thánh Địa sợ thành như vậy, Bọn người Trịnh Trạch kinh hãi trong lòng cả buổi khó mà bình phục lại được, đồng thời bọn họ lại cảm thấy vô cùng may mắn. Có thể sống dưới sự che chở của đế phu, có thể nói là may mắn lớn nhất đời bọn họ. Vạn Ma Quốc là một cái quốc gia nhỏ bên trong thiên ma giới, thực lực không mạnh, không biết có bao nhiêu ma tộc nhìn chằm chằm bọn họ. Bây giờ thì khác, có cao thủ khoáng thế như đế phu tỏa chấn, đã dọa sợ không biết bao nhiêu người trong lòng mang ý đồ xấu. Cách chương.